chị ra dấu mời Phượng vào trong. Phượng cố nở nụ cười rồi bước vào bên trong. Đôi cổng sắt sau lưng đã đóng lại. Trước mặt Phượng là một khu vườn rộng lớn. Rừng cây gần như che khuất cả biệt thự. Hèn gì Quân chẳng lâu ra mở cửa là phải. Nghĩ tới Quân, bất giác Phượng quay nhìn ra sau. Quân đang lặng lẽ đi cách nàng có mấy bước. Điều đó làm Phượng lúng túng hơn. Tôi cảm ơn anh đã ra mở cửa cho tôi. Phượng nói và Quân lại giải thích. Vì tất cả công nhân đều bận việc ở vườn cây ăn quả phía sau, nên chẳng ai nghe chuông reo cả. Vậy sao? Khu vườn này tôi thấy rộng lớn quá đó. Phượng kiếm chuyện nói để cho không khí bớt ngỡ ngàng. Thế này tối đến chắc đáng sợ lắm phải không anh? Nhưng Quân lại lắc đầu. Tôi thì không thấy sợ, vì chỉ có những vùng ngoại ô như vậy mới có được nhà cửa rộng rãi. Tôi thích cái tĩnh mịch của nó. Trúc Phượng chợt hỏi. Vậy chứ anh Lê Dân đã đến chưa? Nhưng Quân không đáp ngay mà lại nói tiếp. Cho tôi xin lỗi chuyện hai hôm trước nha. Phượng dừng chân lại, nghi ngờ nhìn Quân. Anh chàng có thật tình không nhỉ? Nhưng Phượng cũng nói. Không sao. Hôm ấy tôi cũng không phải. Nhưng mà anh bỏ qua chuyện đó đi. Đừng nhắc đến nữa. À, còn Bội Hoàng đâu rồi? Quân nhìn Phượng như thăm dò, rồi lại nói. Hoàng và Lê Văn đã đi bơi thuyền trên hồ Bích Đầm. Chắc còn lâu lắm họ mới quay về. Vậy hả? Phượng nói mà cảm thấy thất vọng. Tại sao họ lại không chờ nàng? Dân, nếu bây giờ cô muốn, thì để tôi đưa đi tìm cho họ nhé. Thôi, thôi khỏi. Phượng đáp. Họ đã cố tình bỏ nàng đi, thì tìm họ làm gì? Để làm cái... chuyện không đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ họ một chút. Nếu tôi không được, tôi về trước thôi. Hai người đi vào phòng khách. Căn phòng rộng lớn được bài trí theo kiểu xưa. Bộ trường kỷ bằng cẩm lai điêu khắc tỉ mỉ nằm giữa phòng. Gần đấy, cũng có một bộ salon nệm, nhưng thiết kế cũng không trái mắt với cách bày trí trang phòng. Trúc Phượng ngồi xuống ghế, im lặng. Và tiếng của Bội Quân lại nói. Nghe Bội Hoàng khen cô là vui tính nhưng sao thấy cô ít nói quá vậy? Trúc Phượng bào chữa. Không đâu, chuyện đáng nói thì tôi không nói thôi, chứ bằng không người ta lại chê là mình lắm mồm. Phượng nói chứ thật ra từ lúc đến đây, nàng nghe tin Lê Văn và Bội Hoàng bỏ đi lại không chờ, Phượng đã mất hết thích thú. Quân lại nhìn Phượng, ánh mắt của anh chàng không lạnh như hôm trước. Chứ không phải cô không thích nói chuyện với tôi ư? Không không, không phải đâu. Phượng lắc đầu nói. Mà anh cũng là con người ít nói thôi, tôi nghĩ hẳn anh cũng không thích ai nói nhiều phải không? Tại cô nghĩ như vậy thôi. Tiếng Quân cười. Khi gặp người mình thích, tôi cũng nói nhiều lắm đấy chứ. Nhưng cô biết, tôi cô độc và ít có người chịu tiếp xúc với tôi lắm. Thái độ thành thật của Quân làm Phượng lại kinh ngạc. Đó là tại anh. Anh nhiều lúc như lạnh lùng xa cách. Người ta lại nghĩ anh là cao ngạo, nên lại không muốn gần thôi. Vậy à? Quân lại chau mày. Cả cô cũng nghĩ như vậy à? Trúc Phượng gật đầu. Không, không phải chỉ có tôi, mà cả anh Lê Văn cũng cho như thế đó. Nhưng mà tôi không cần Lê Văn. Tôi chỉ muốn biết ý kiến của cô thôi. Trúc Phượng suy nghĩ. Tôi hả? Anh hỏi tôi. Hình như tôi sợ anh đó. Sao vậy? Bùi Quân hỏi, rồi không đợi Phượng đáp, và nói tiếp. Thôi để tôi vào lấy nước giải khát cho cô nha. Nước trái cây nha. Trúc Phượng có ngăn cũng không kịp. Quân đã bỏ đi vào trong. Phượng thấy Quân cũng không hẳn là khô khan lắm. Một lúc, Quân mang ra hai ly nước màu cam. Nước đu đủ, tôi mới say đó. Trúc Phượng đỡ lấy ly nước, liếc nhanh về phía Quân. Anh chàng kia ở nhà ăn mặc khá giản dị. Thái độ có vẻ bình dân hơn. Phải chăng vì vậy mà Phượng thấy gần gũi hơn? Anh có biết tại sao hôm nay Bội Hoàng rủ chúng tôi đến đây không? Không nghe nó nói. Tiếng Quân đáp. Không lẽ không có chuyện gì rồi... rồi rủ lại không được à? Phượng đỏ mặt. Thật ra Phượng muốn thăm dò chuyện của Hoàng với Lê Văn. Rồi Phượng nói: Không phải đâu, nhưng tại tôi thấy hơi kỳ kỳ đó mà. Làm bạn với anh Hoàng mấy năm nay, tôi nào thấy nó mời đến nhà chơi đâu. Thì chợt nhiên rồi hôm nay, tôi lại tưởng có lẽ lễ lộc hay sinh nhật gì đó. Không, không, không, không có gì cả đâu cô. Vậy hả? Trúc Phượng nói, rồi liếc vào đồng hồ. Tôi nghĩ chắc họ cũng sắp về rồi phải không? Quân lại gợi ý. Trong lúc chờ đợi, nếu Phượng đồng ý, tôi muốn được đưa Phượng ra vườn sau tham quan. Chẳng có cách nào khác hơn để giết thời giờ. Phượng gật đầu. Thế là hai người đi ra vườn cây ăn quả, nơi đây rộng lớn. Vườn cây gần như chiếm cả quả đồi, với rất nhiều loại cây. Quân vừa đi, vừa giải thích. Bên mặt là vườn quýt, bên trái là vườn lựu. Phía dưới một chút trồng nho, bưởi và thật nhiều lê. Thế thì khi mùa thu hoạch thì sao? Bộ anh mến người ta hái hả? Vâng, nhưng ở gần đây có một cô nhi viện. Trẻ con ở đây nhiều lắm. Tôi nhờ chúng phụ giúp, trả lương, rồi cho nó một ít nữa. À, ra thế. Phượng hiểu ra. Sự thật Phượng biết, gia đình họ Lê này giàu có nhất tiếng ở thành phố. Dĩ nhiên chuyện thu hoạch hoa quả trong vườn không phải là mối thu nhập chính của họ. Quân làm thế như một công tác từ thiện thôi. Vậy thì anh chàng này đâu phải lạnh hoàn toàn. Trái tim anh ta vẫn nóng. Tôi nghĩ anh làm như vậy sẽ được phúc đó. Phượng lại nhận xét và Quân lại cười nhạt. Để được phúc mới làm vậy chứ. Không, đấy chỉ là niềm vui thôi. Quân nói, giọng chàng nửa đùa nửa thật, và cả hai đã đi một vòng khắp khu vườn. Khu vườn quá rộng, chưa dắt vòng mà đôi chân Phượng đã mỏi. Nhưng khi về đến phòng khách, Lê Văn và Bồi Hoàng lại chưa về tới. Và cái cảm giác lạc lõng vừa tạm quên ban nãy lại trở về với Phượng. Quân như hiểu ý. Thôi cô ngồi đây, để tôi cho người ra hồ bích đầm, gọi họ về nha. Rồi Quân đứng dậy bỏ đi. Trúc Phượng ngồi một mình trong phòng khách. Nàng bắt đầu có thời gian để ngắm mọi thứ. Giống như những tòa biệt thự lớn khác, cái không khí ở đây nó có vẻ âm u như thế nào. Cây cối thì che cả nắng, cửa sổ lúc nào cũng phủ màn, đèn thì không mở. Rồi như là trang thiết bị trong nhà, những bàn ghế gỗ. Phương lại thắc mắc sao không trang trí bằng những vật dụng hiện đại, có phải là khung cảnh sẽ sáng sủa hơn không? Bên ngoài hình như có tiếng cười. Tiếng cười của Hoàng và Lê Văn. Vậy là họ đã đến nơi. Trúc Phượng nghĩ. Rồi cảm thấy bực dọc. Nàng đứng dậy tiến đến bên cửa sổ. Để rồi chứng kiến cảnh Lê Văn nắm tay Bội Hoàng vừa đi vừa cười nói. Họ rất vui, rất hạnh phúc. Như vậy có nghĩa là đã có tình yêu ư? Phượng tiếc một điều. Phải chi mình biết tàn hình nhỉ? Ngay lúc đó, Lê Văn cũng đã trông thấy Phượng. Ô, Phượng đến rồi à? Bội Hoàng nghe vậy, vội buông tay Lê Văn ra. Họ đi vào nhà. Hoàng phân bua với Phượng. Bọn này chờ bồ lâu quá. Tưởng là bồ không đến nên mới kéo nhau ra bờ hồ. Và trong khi Lê Văn lại nói. Phượng đến được bao lâu rồi? Vẫn ngồi trong nhà thôi sao? Phượng cố làm ra vẻ ngạc nhiên. Thì cũng mới đến không có bao lâu. Anh Quân đưa mình đi tham quan vườn cây ăn trái ở sau nhà. À, hình như anh ấy có người gọi quý vị về đấy phải không? Lê Văn cười, nụ cười của chàng thật tươi. Bọn này về một mình đó. Vậy là họ đi tìm thật rồi. Bội Hoàng quay người đi. Vậy để tôi ra cho người đi tìm anh Quân. Rồi bỏ Hoàng đi, ra ngoài. Dù gì Hoàng cũng là con gái nên cảm nhận ra sự khó chịu của Phượng. Lúc đó Lê Văn vẫn bình thản nói. Đến Bích Đầm đã mười mấy lần, nhưng chỉ có lần này là vui nhất thôi. Mà cũng thật bất ngờ, Bội Hoàng có vẻ liệu yếu đào tơ như vậy mà bơi thuyền hay quá ha. Trúc Phượng ngồi yên chỉ cười. Và Lê Văn lại nói tiếp. Phượng nói đúng đó. Muốn biết rõ một người không gì bằng tiếp xúc trực tiếp với người đó. Như Hoàng đấy, lúc đầu thấy cô ta vừa cao ngạo, vừa lạnh, mình không có cảm tình. Vậy mà bây giờ... Trúc Phượng cắt ngang. Dễ thương quá phải không? Lê Văn lại thú nhận. Trúc Phượng... Phải nói một điều là từ nào đến giờ tôi chưa gặp được một cô gái nào giống như Hoàng. Cái mẫu người như cô ấy thật là khó tìm, nhất là trong thời đại này. Quen với cô ấy, rõ là vinh hạnh. Trúc Phượng hơi ngượng. Nhưng tại sao anh lại tìm chuyện đó ra nói với tôi? Có gì đâu. Tôi xem Phượng như bạn, nên muốn biết ý kiến của Phượng thế nào thôi. Có nghĩa là anh muốn làm thân với cô ấy? Lê Văn chưa kịp nói thì nghe có tiếng động bên ngoài. Lê Văn chưa kịp nói thì lại nghe có tiếng động bên ngoài. Thôi để khi khác, cô ấy vào rồi kìa. Lúc đó Hoàng và Quân đã xuất hiện ở cửa, hai anh em đều có vẻ rất vui. Phượng làm ra vẻ tự nhiên. Ồ, làm anh Quân mất công quá phải không? Quân nhìn Phượng không đáp, trong khi Hoàng lại hỏi. Sao, quý vị đói rồi phải không? Kiếm cái gì đi ăn nha. Hoàng hỏi mà mắt chỉ nhìn về phía Lê Văn. Rồi cô nàng vội vã đi vào trong. Thái độ của Hoàng hôm nay khác hẳn những ngày cũ. Còn lại ba người, nhưng Quân không ở lâu. Hình như Quân không thích sự hiện diện của Lê Văn lắm. Quân quay qua nói với Phượng. Thôi, cô Phượng ngồi chơi nha. Tôi hơi bận, bà dở còn nhiều lắm. Rồi Quân bỏ đi vào trong. Bây giờ thì phòng khách chỉ còn lại hai người. Tiếng Lê Văn nói với Phượng. Cái anh chàng này lạ thật, làm như có điều gì không vui. Ngay lúc đó Hoàng đã ra tới, sau lưng là một cô gái khoảng 16-17 tuổi đang bưng thức ăn. Hoàng đã nghe Văn nói nên đính chính. Không phải đâu, không có phải điều gì không vui đâu, tính ông anh của mình từ nào đến giờ như vậy đó. Giả lại năm nay ông ấy rất bận phải viết cả luận văn tốt nghiệp mà. Mâm thức ăn vừa mang lên, có mấy cái bánh ngọt mà tính Phượng từ nào đến giờ không chịu thích ăn ngọt. Nên không ăn. Hoàng không hiểu tưởng là Phượng làm khó nên tỏ ra khó chịu hơn. Sao bạn không ăn gì cả sao? Hoàng hỏi và Phượng đáp. Không, cái dạ dày của tao yếu lắm. Ăn thức ăn ngọt hay bị ơ chua. Chứ không phải mày chê hả? Hoàng lại hỏi và Lê Văn lại chen vào. Chắc tại cô ấy không thích ăn ngọt đó mà. Ừ, mà làm sao anh cũng biết vậy? Hoàng sa sầm nét mặt. Và Lê Văn lại phải phân trần. Buổi trưa tôi thường dùng cơm chung với cô Phượng ở câu lạc bộ sinh viên trong trường đó. Tôi để ý thấy, nhưng mà nếu cô ấy không ăn thì cũng tốt thôi. Tôi có nhiều phần hơn. Tiếng Lê Văn bông đùa, nhưng Hoàng lại nói. Anh có vẻ lưu ý kỹ về bạn tôi đó nha. Lê Văn chỉ cắm đầu ăn, không để ý điều Hoàng nói. Chỉ có Phượng là kém vui. Biết vậy, hôm nay Phượng đã không đến. Mãi cho đến lúc Văn ăn đến chiếc bánh cuối cùng, Hoàng như cảm thấy thái độ mình ban nãy có hơi quá đáng, nên nói: Những món ăn này ăn cho vui thôi, các bạn không ăn cũng không sao đâu. Để dành bụng tí nữa ăn cơm cũng tốt mà. Nhưng Trúc Phượng đột ngột lắc đầu. Chắc không được đâu, mình hôm nay bận rồi, không thể ở lại dùng cơm tối với bạn được. Cái bọn học trò kèm lúc hè, nó lại đến nhà kiếm mình không thể từ chối được. Bà Lê Văn lại kêu lên: Ơ kìa, Trúc Phượng, hôm nay cô làm cái gì kỳ vậy? Chẳng giống Trúc Phượng ngày xưa thế nào ha. Trúc Phượng cười. Thì tại mình lỡ nhận lời với Hoàng đây, nên mới đến đây. Bây giờ thì ở chơi cũng khá lâu rồi, về cũng được rồi, phải không Bội Hoàng? Mình thì... Hoàng nói tiếp. Thật ra thì Hoàng thấy sự hiện diện của Phượng cũng không cần thiết, nên lại nói tiếp. Còn nếu bồ bận thì về trước đi. Nhưng sự vắng mặt của bồ rõ ràng hôm nay sẽ kém vui đi đó. Bồ ơi, chuyện đó thì chưa chắc đâu. Trúc Phượng hàm ý nói, rồi đứng dậy. Thôi bây giờ mình xin phép Bội Hoàng nha, mình về nha. Thôi được rồi. Để tôi đưa cô về nha. Có tiếng đột ngột của Bội Quân làm tất cả bất ngờ. Vì Quân đã bảo là về phòng riêng làm bài cơ mà. Không cần thiết lắm ông. Không cần thiết đâu anh. Như vậy tôi phiền anh quá. Trúc Phượng nói, nhưng Quân đã bước ra. Không có gì gọi là phiền cả. Vậy thì cảm ơn anh, chúng ta đi nha. Rồi Phượng chào Hoàng và Lê Văn, bước ra ngoài. Quân theo sau, gần như chỉ để tiễn Phượng. Họ đi ra khỏi cổng. Khu vực này rất vắng, con lộ đã ngoằn ngoèo trải dài. Cả hai yên lặng, bước đều. Và Quân lại chơi hỏi. Là thế, tận ái như phù vân, mà lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu. Và tiếng Quân lại chợt hỏi: Phượng có bận thật không? Phượng giật mình, không ngờ Quân lại tinh tế như vậy. Tôi biết cô không bận gì cả, chẳng qua cô chỉ muốn bỏ về thôi. Phượng yên lặng và tiếng Quân lại tiếp: Cô không nghĩ là sự bỏ về như vậy của cô cũng khiến người khác thấy lúng túng ư? Phượng cười. Tôi cũng không nghĩ là chuyện bỏ đi của tôi làm cho anh Lê Văn hay là Bội Hoàng của chúng ta lúng túng. Mà tôi nghĩ là nếu anh ở trong trường hợp của tôi, anh cũng hẳn xử trí như vậy mà. Quân chợt lắc đầu và nói: Ây cha, con Hoàng nó ngu lắm. Nó không thấy là Lê Văn chẳng hợp với nó đâu.